tên Quyết Nhai này bế quan trăm năm trong thánh đạo giới. Chuyện gì cũng không làm. Bây giờ còn đến tu chân giới uy hiếp mẹ nuôi nữa. Hừ, thật to gan, cho rằng mình là Hỗn Nguyên thì tài giỏi lắm sao? Dám nói với tôi như vậy. Quyết Nhai sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói với Diệp Mặc. Mặc dù trong lòng y khiếp sợ Diệp Mặc đã là Hỗn Nguyên rồi, nhưng cho dù Diệp Mặc là Hỗn Nguyên rồi, nói với y như này, y cũng không thể nào dễ dàng tha thứ. Diệp Mặc căn bản cũng không để đến Quyết Nhai, trực tiếp nói với Văn Ngưng Ti mẹ nuôi. Mẹ đến Mặc Nguyệt Tiên Tôn trước, báo với Lạc Ảnh bảo bọn họ đừng lo cho con. Con sẽ đến đó ngay. Được vậy, con cẩn thận một chút. Văn Ngưng Ti có chút lo lắng dặn dò. Cô biết đối diện với cường giả như Quyết Nhai này, cô ở lại đây cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn ảnh hưởng Diệp Mặc động thủ. Quyết Nhai nhìn thấy Văn Ngưng Ti kích phát chiếc nhẫn phá giới diện tiến vào tiên giới, lập tức cau mày. Loại nhẫn phá giới như này, cho dù y cũng chưa chắc đã luyện chế ra được. Cái này phải hiểu các loại quy tắc, thậm chí còn phải tinh thông mới được. Diệp Mặc đợi Văn Ngưng Ti đi rồi, trực tiếp đưa tay chộp về phía hư không của Vô Tâm Hải. Hải giác vốn dĩ ẩn náu trong Vô Tâm Hải, dưới một quyền của Diệp Mặc, lập tức liền lộ rõ. Vô số giác hồn tạo không có sự trói buộc của trận pháp hải giác, nhao nhao bắn ra ngoài, tiêu tán trong Vô Tâm Hải vô biên vô tận. Diệp Mặc thoáng chốc liền tóm lấy hải giác của Quyết Nhai lại. Quyết Nhai lúc này mới phản ứng lại, lửa giận bốc lên. Trong chốc lát y đã mang theo một đường sáng xanh bổ về phía Diệp Mặc. Loại giới diện mỏng yếu như này của đại lục Lạc Nguyệt dưới đường sáng xanh này, lập tức liền lung lay. Bình thường mà nói chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Đế mới có thể dễ dàng tìm được giới diện tu chân giới, sau đó xé rách không gian đến tu chân giới cấp thấp nhất. Nhưng trước giờ chưa có một Hỗn Nguyên Thánh Đế phá hoại tu chân giới cấp thấp, thậm chí là ra tay với tu chân giới cấp thấp. Quyết Nhai là một Hỗn Nguyên Thánh Đế, ra tay với đại lục Lạc Nguyệt, đã vi phạm ước định giữa các Hỗn Nguyên Thánh Đế, không cho phép phá hỏng quy tắc thiên địa của tu chân giới cấp thấp. Có thể tưởng tượng, một khi đường sáng xanh này của y hoàn toàn bổ ra, thì cả đại lục Lạc Nguyệt này sẽ hoàn toàn hóa thành bột mịn, biến mất không còn. Lúc này, vô số tu sĩ của Lạc Nguyệt tu chân giới đều cảm thấy toàn bộ Lạc Nguyệt đang rung động. Bọn họ cảm thấy quy tắc thiên địa dường như sắp hóa thành bột mịn rồi. Cả giới diện Lạc Nguyệt sắp bị nghiền nát. Nhất thời, lòng người bàng hoàng, ngay cả nhũng tu sĩ đang bế quan cũng mau chóng xông ra. Diệp Mặc thấy Quyết Nhai đến một đại lục tu chân cũng không quan tâm, liền ra tay như này cũng tức giận. Hắn không vô sĩ như Quyết Nhai, có thể không để đến đại lục Lạc Nguyệt. Trong nháy mắt Quyết Nhai ra tay, Diệp Mặc cũng đã phóng ra vô số trận kỳ, cầm cố hoàn toàn khoảng không gian này lại. Nếu không hai người hắn và Quyết Nhai còn chưa ra tay, dựa vào khí thế này, có thể hóa toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt thành bột mịn. Đối mặt với Quyết Nhai động thủ, Diệp Mặc chưa dám hoàn thủ lại, hắn thậm chí không dám tránh ra và tụ thế. Hắn biết rõ, một khi hắn tránh ra hoặc tụ thế thì đại lục Lạc Nguyệt sụp đổ hoàn toàn. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn một kích này của đối phương, sau đó với trong thời gian ngắn nhất phong bế nơi này lại, tránh làm hại đến đại lục Lạc Nguyệt. Đường sáng xanh kết thực đánh lên ngực Diệp Mặc. Quần áo trước ngực Diệp Mặc lập tức bị xé một vệt máu.